Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Mở ra khí phách sườn lậu lộ tuyến. Tô Phỉ, thần điện xảy ra chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới. Tô Phỉ trên mặt trừ bỏ sốt ruột, còn có một tia khó nén bi thương. Giáo Hoàng Phỉ Lực, qua đời, Tô Phỉ gian nan nói. Nghe được tin tức này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quá lớn cảm giác. Tuy rằng thân là một gã tư tế, của nàng tín ngưỡng lại không tính là thành kính. Cũng chưa từng thấy giáo hoàng, chết thì chết đi, không liên quan nàng. Bất quá ba đốn tù trưởng cùng bốc trưởng lão mấy người lại trở nên đứng lên. Ngốc lập sau một lúc lâu, lộ ra một mặt bi thống loại tình cảm ni tin tức này là thật vậy chăng? Ba đốn tù trưởng gian nan hỏi, ở Á Lạp lãnh địa, kỳ thực đại đa số chủng tộc đối với tôn giáo cũng không nhiệt thành. Từ nhân loại tạo thành bộ xương cường đạo cùng người lùn chiến sĩ tự không cần nhiều nói. Miêu nhân bộ tộc bởi vì năm mới sở nhận đến hãm hại. Sinh tồn dị thường gian nan, liền ngay cả Lan Ni tham gia tư tế khảo hạch vì cũng chỉ là được đến một khối khả cung sinh tồn. Lãnh địa, đối thần điện tự nhiên cuồng nhiệt không đi nơi nào, mà thiền nhân hòa thiên nghiêu người tin phụng là trời biết. Một cái siêu nhiên cho thần điện tư tế tồn tại, về phần bốc trưởng lão, vĩnh viễn không cần trông cậy vào này con buôn mà keo kiệt lão phong nhân có cái gì trung thành tôn. Giáo tín ngưỡng, chỉ có trung thực linh nghiêu nhân, mới đúng thần điện khăng khăng một mực, nghe được giáo hoàng qua đời tin tức bi thống khó có thể tự nghĩ. Đây chính là giáo hoàng A, vô số thú nhân tinh thần gửi gắm, ở xa xôi ở nông thôn. Cho dù chết cái mộc nguyệt tư tế đều có thể nhường thuần phác hương dân bi thống mấy tháng. Huống chi là giáo hoàng. Bất quá này linh nghiêu nhân tôn giáo cuồng nhiệt đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói đều không phải. Chuyện xấu, nàng nói như thế nào cũng là nhân viên thần chức, lãnh địa con dân có như vậy tín ngưỡng cùng trung thành. Không là chuyện xấu, hơn nữa thực nhường người này lựa chọn, hắn cũng sẽ chọn Minh Nguyệt. Thiên chân vạn xác, bất quá vì không làm cho khủng hoảng. Chuyện này còn không có hướng dân gian tuyên bố Tô Phỉ đối ba đốn tù trưởng gật gật đầu. Minh Nguyệt, ta lúc này đây đến Á Lạp lãnh địa, một cái là thông chi giáo hoàng Phỉ Lực qua đời tin tức. Mời ngươi tham gia tháng sau ở La Sâm Thành cử hành lễ tang. Mặt khác còn có một việc nói tới đây Tô Phỉ tạm dừng một chút. Tựa hồ ở do dự mà nên nói như thế nào? Tô Phỉ, người cứ việc nói thẳng đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Tô Phỉ do dự. Nói, mặt khác còn có một việc, thần điện 10 năm một lần tư tế đại điển cũng đem ở lễ tang phía trước cử hành. Người cần chuẩn bị một chút Tô Phỉ nói, ta nhớ được tư tế đại điển không là còn có 2 năm mới cử hành sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nói. Thần điện 10 năm một lần tư tế đại điển là thú nhân truyền thống tế điển. Đồng thời cũng là tư tế trong lúc đó trao đổi sự kiện. Cái gọi là trao đổi, đương nhiên chính là luận võ đại tái. Xuất sắc giả đem được đến phong phú thưởng cho, đồng thời đạt được rất cao địa vị cùng vinh dự. Đối với như vậy tế điển Gia Cát Minh Nguyệt không có gì hứng thú. Bất quá dựa theo quy định. Sở hữu chiến tranh tư tế đã ngoài tư tế đều phải tham gia. Chân chính nhường Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là. Chuyện này cũng không tính cái gì đại sự. Tô Phỉ kia phó chậm chạp nghi nghi muốn nói lại thôi bộ dáng kết quả là vì cái gì. Lần này trước tiên cử hành tư tế men. Kỳ thực cùng giáo hoàng Phỉ Lực đột nhiên qua đời có quan hệ. Tuy rằng thân thể hắn tình huống luôn luôn không tốt lắm. Nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng không có chỉ định người thừa kế. Hiện tại đột nhiên qua đời, bao gồm La Sâm Thành thần bảo hộ tư tế Mễ Lạp Đại Nhân, Bồ Đô Thành thần bảo hộ tư tế Phí Đức Lan Đại Nhân, còn có chúng ta Khang Tư Thản Tư Thành thần bảo hộ tư tế Lý Gia Đại Nhân, đều có trở thành tân nhậm giáo hoàng cơ hội, cho nên này nhất giới tư tế đại điển. Đem trở thành tam đại chủ thần điện triển lãm thực lực vũ đài. Chúng ta Âu Khắc Vương quốc so nhân loại quốc gia càng thêm sùng tượng vũ lực. Chỉ cần có thể ở tư tế đại điển thượng đạt được tốt thành tích. đem được đến các đại quý tộc cùng dân chúng lớn nhất duy trì. Cũng liền càng có hy vọng trở thành tân nhậm giáo hoàng. Cho nên, Lý Gia Đại Nhân hy vọng Khang Tư Thản thành chủ thần miếu mỗi một danh tư tế đều có thể xuất ra mạnh nhất thực lực, nhất là ngươi, hắn đối với ngươi ông có rất đại hy vọng ta. Gia Cát Minh Nguyệt hồ nghi nhìn Tô Phỉ liếc mắt một cái. Hỏi, ta chỉ là một gã chiến tranh tư tế, liền tính ký thác kỳ vọng cao, cũng nên là các ngươi này đó huy hoàng tư tế đi. Làm sao có thể là ta? Tư tế đại điển chẳng phải đơn thuần luận võ đại tái. Triển lãm không chỉ là tư tế cá nhân thực lực, còn có tư tế lãnh đạo lực cùng nhân cách mị lực. Bởi vậy, mỗi một danh tư tế đều có thể dẫn dắt 5 tên tùy tùng tham gia trận đấu. Nếu ta không có sai lời nói, lấy của ngươi thiên phú, hẳn là đã cụ bị huy hoàng tư tế thực lực, chính là lười đi tham gia khảo hạch thôi. Mà ngươi lãnh địa bên trong cường đại bộ tộc, còn có của ngươi tùy tùng cũng không tính cái gì bí mật. Liền ngay cả ngũ tư bệ hạ trong cung đình này tuy tùng, cũng không tất có của ngươi cường đại. Lý Gia Đại Nhân đúng là nhìn trúng điểm này, Tô Phỉ nói. Như vậy ngươi đâu, Tô Phỉ, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt như có thâm ý nhìn Tô Phỉ. Minh Nguyệt, ta nghĩ khuyên nhủ ngươi, không cần triển lộ ngươi toàn bộ thực lực, ứng phó tiếp theo Lý Gia Đại Nhân là đến nơi. Cứ việc rất nhiều thú nhân thượng vị quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói qua Á Lạp lãnh địa. Vũ lực, nhưng nghe đến hòa thân mắt đổ là hai chuyện khác nhau. Nếu ngươi đem mạnh nhất thực lực triển lộ ở bọn họ trước mặt, khẳng định sẽ khiến cho thượng vị quý tộc kiêng kỵ. Này cố chấp mà ngu muội quý tộc, tuyệt đối không đồng ý nhìn thấy gì hạ vị chủng tộc có được còn mạnh hơn tự mình thực lực. Kia đồi Á Lạp lãnh địa phát triển phi thường bất lợi. Báo nhân gia tộc đồi Á Lạp lãnh địa đã từng làm khó dễ ngươi đã tự mình thể hội qua. Cũng không đồng ý bản thân lãnh địa đưa tới càng nhiều thượng vị quý tộc đối địch đi. Tô Phỉ lời nói thấm thía nói. Không hổ là thông minh nhất thú nhân chủng tộc. Hồ nhân mỹ nữ tư tế đối vấn đề này nhìn xem phi thường thấu triệt. Lần này phát ra từ phế phủ thân thiết ngôn làm Gia Cát Minh Nguyệt thâm chịu cảm động. Phải biết rằng Tô Phỉ cùng Lý Python dạng xuất thân từ hồ tộc. Nếu bản thân trợ giúp Lý gia đoạt được giáo hoàng vị, đối khắp cả hồ tộc đều có cường điệu muôn ý nghĩa. Mà đối với Tô Phỉ vốn nói điều này cũng là khó được cơ hội. Một khi Lý gia lên làm giáo hoàng, lấy kia lão hồ ly bất công mát, Khang Tư Thản tư thành chủ thần điện thần bảo hộ tư tế vị trí hơn phân nửa hội rơi xuống Tô Phỉ. Trên đầu, nàng đem trở thành thần điện trong lịch sử trẻ tuổi nhất thần bảo hộ tư tế. Tiền đồ không có danh giới, thậm chí ở tương lai vấn đỉnh giáo hoàng vị, nhưng là vì Á Lạp lãnh địa, nàng lại dứt khoát buông tha cho một ngày này ban thưởng cơ hội. Bà đốn tù trưởng đám người cân nhắc Tô Phỉ lời nói. Đều không có ra tiếng, tuy rằng ba đốn đối vương quốc có ngu trung dường như trung thành. Đối thần điện cũng có cuồng nhiệt tín ngưỡng, nhưng cũng biết Âu Khắc vương quốc thượng vị quý tộc cùng vương quyền. Cùng thần điện trong lúc đó mâu thuẫn xa so với chính mình có khả năng lý giải muốn phức tạp nhiều. Lắm ăn đi Tô Phỉ, cảm ơn hảo ý của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt chân thành nói với Tô Phỉ. Nhưng là ta lại có bất đồng cái nhìn. Liên tính chúng ta lại thế nào điệu thấp, Á Lạp lãnh địa phồn hoa vẫn như cũ trốn không thoát này thú nhân quý tộc ánh mắt. Giống nhau hội lọt vào bọn họ nghi kỵ cùng đối địch. Chúng ta đã từng lọt vào báo nhân bộ tộc làm khó dễ. Không phải là bởi vì chúng ta quá cường đại, mà là bởi vì chúng ta còn chưa đủ cường đại. Nếu của chúng ta cường đại làm bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Bọn họ còn có dũng khí làm khó dễ chúng ta sao? Cho nên, ta quyết định, mang theo chúng ta cường đại nhất chiến sĩ, nhường sở hữu kiến thức một chút Á Lạp lãnh địa chân thật thực lực ra Cát Minh Nguyệt nói năng. Có khí phách nói, quân khuynh diệu cùng Lăng Phi Dương trước mắt sáng ngời, phảng phất lại thấy được Thương Lan đại lục cái kia vĩnh viễn không chỗ nào không ngại. Yêu hận rõ ràng ra Cát Minh Nguyệt. Lăng Phi Dương không khỏi nhớ tới mới tới Tử Vân học viện khi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa kia một trận. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đúng, chỉ có thực lực, mới là chúng ta lớn nhất bảo đảm đi, đã từng bởi vì mất đi rồi Kim Linh Ngưu Quang Hoàn mà gặp. Được vương quốc không công chính đãi ngộ ba đốn tù trưởng đem thiết đồ đằng trụ hung hăng tạp đến. Mặt đất, cứng rắn hoa đồi thạch nền gạch thạch thiết bay tán loạn. Xuất hiện một cái ao hố, chính đùa với hai cái tiểu long bốc trưởng lão liền phát hoàng. Thủ vừa chợt kém chút đem hai cái tiểu gia hỏa ném tới trên đất. Bất mãn chừng mắt nhìn ba đốn tù trưởng liếc mắt một cái. Của ta sàn, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng ai than một tiếng. Mỗi lần chủng tộc đại lão nhóm tụ hội đều không thể thiếu gặp gỡ loại tình huống này. Xem ra sau này đổi cái địa phương. Đúng, nhưng mọi người biết, chúng ta Á Lạp lãnh địa cũng không phải là Nhuyễn Quả Hồng. Bọn họ tưởng thế nào niết liền thế nào niết, bốc trưởng lão ôm ổn hai người chỉ tiểu long. Trước sau như một đi theo phát biểu. Bất quá lúc này đây đằng không ra tay đến sờ dao nhỏ. Hỏa Nhi phối hợp hắn dương nanh múa vuốt, xem ra vừa chuẩn bị phun lửa minh trí, bị bốc trưởng lão gắt gao che cái mũi, trướng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngây thơ, Paris khinh miệt nhìn hắn liếc mắt một cái, rước lấy Hỏa Nhi vừa thông suốt xem thường, lĩnh chủ đại nhân, Tiêu Ân tộc trưởng vừa mới cùng trọng trang long kỵ sĩ đoàn cùng đi đến lãnh địa của chúng ta du. Lịch, cần kêu lên bọn họ cùng nhau sao? Đồng tu tộc trưởng hỏi, Tiêu Ân tộc trưởng, ngươi là nói dung nham người khổng lồ, thế nào không sớm chút hướng ta thông báo, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Mới phản ứng đi lại hắn nói là dung nham người khổng lồ. Kia nhưng là Á Lạp lãnh địa hữu lực nhất hậu viên chi nhất. Không thể chậm trễ, nhìn ngươi mấy ngày nay tương đối vội, ta liền không có quấy rầy ngươi. Trước dẫn bọn hắn chung quanh vòng vo chuyển, đồng tu tộc trưởng nói. Như thế này ta đi bái phỏng bọn họ, nếu bọn họ nguyện ý lời nói, chúng ta liền cùng đi La Sâm Thành, Gia Cát nói rõ nói. Này đó người khổng lồ uy hiếp lực xa xa lớn hơn sức chiến đấu. Cao to như vậy cường tráng cái đầu, ngay cả trong thú nhân cường tráng nhất tượng nhân đều không thể so sánh với. Kỳ thực khổ người lớn nhỏ cùng sức chiến đấu chưa hẳn tự thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng thú nhân sẽ tin này. Kế tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt an bày một chút nhân thủ điều phối. Các tộc trưởng lão tộc trưởng đi ngoài cửa đi. Lĩnh chủ đại nhân, này tiền sửa chữa thế nào tính? Bốc trưởng lão đột nhiên chỉ vào trên đất bị ba đốn tù trưởng tạp ra ao hố hỏi. Này! Theo ba đốn tù trường tiền lương lý trục, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Này đó lão đại động bất động loạn tạp này nọ thói quen cũng nên sửa sửa lại. Bát Gia Phong, ba đốn tù trưởng ngẩn người. Sau đó hướng bốc trưởng lão trợn tròn ánh mắt. Chừng cái gì chừng, ai bảo ngươi làm sợ của ta long bảo bối, bốc phản chừng mắt nhìn trở về. Bất quá kia dài nhỏ hai mắt liền tính chống đỡ thượng cây tăm cũng không có biện pháp cùng đối diện. Kia hai cái đại nghiêu mắt so sánh với, ba đốn tù trưởng tự nhận suối quẩy, mặc kệ bốc trưởng lão, lắc lắc đầu hướng ra ngoài đi đến, đồng tu tộc trưởng tạp tây trưởng lão đối diện một đường. Cất tiếng cười to đứng lên, xem băng này lão gia này đấu khí cãi nhau, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhịn không được nở nụ cười, có lẽ, lại chờ cấp xâm nghiêm thú nhân vương quốc. Cũng chỉ có Á Lạp lãnh địa tài năng nhìn thấy như vậy thú vị mà ấm áp trường hợp. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không cho phép có người phá hư tất cả những thứ này. Tô Phỉ, thực xin lỗi, có lẽ của ta quyết định cho ngươi thất vọng rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt Tô Phỉ đề nghị. Nhưng vẫn là đối nàng hảo tâm nhắc nhở mang trong lòng cảm kích. Không, ta đột nhiên minh bạch một điểm. Vì sao chúng ta hồ nhân bộ tộc có được tối trí tuệ ý nghĩ? Lại thủy chung vô pháp ở vương quốc cao tầng đạt được cũng đủ lời nói quyền. Càng không cách nào dùng của chúng ta trí tuệ trợ giúp vương quốc hướng cường thịnh. Có lẽ liền là bởi vì chúng ta quá mức mê tín trí tuệ. Mà xem nhẹ một điểm, vô luận đối với nhân loại vẫn là đối với thú nhân mà nói. Chỉ có cường đại vũ lực vì chống đỡ. chúng ta mới có thể chân chính được đến chủng tộc khác tôn trọng. Tô Phỉ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi nói, ở Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, nàng thấy được tuyệt đối tự tin, còn có không cần che giấu bằng phẳng, đến nay mới thôi, còn chỉ có ở Ngũ Tư Bệ Hạ trên người, nàng đã từng nhìn thấy quá như vậy tự tin. Mà hồ nhân, vô luận bọn họ ủng cao bao nhiêu địa vị, vô luận bọn họ ở tán ca thượng biểu hiện ra thật tốt thiên phú, đều chưa bao giờ từng có như vậy tự nhiên cùng thản nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết bản thân vừa rồi kia lời nói ở Tô Phỉ trong lòng tạo thành bao nhiều đánh sâu vào, gật gật đầu, hướng ra ngoài đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh sẽ gặp được đồng tu tộc trưởng bà con xa thân thích. Lấy Tiêu Ân tộc trưởng cầm đầu dung nham người khổng lồ. Bang này dung nham người khổng lồ chưa kịp bề mặt thế giới tràn ngập tò mò. Không chút do dự tiếp nhận rồi Gia Cát Minh Nguyệt mời. Bọn họ thể chất không thích hợp ở rời xa nham thạch nóng chảy bề mặt trường kỳ cuộc sống. Nhưng ngưng lại mấy tháng còn không đến mức tạo thành quá lớn thương hại. Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn thấy trọng trang long kỵ sĩ thân ảnh. Bọn họ giao nộp long thuê phí, sau đó ủy thác Tử Tinh Hoa Thương Hội thay bán ra thuộc loại bọn họ ma tinh sau. Lại ngựa không dừng vó về tới để thế giới. Đối chút này đó lính đánh thuê chuyên nghiệp tinh thần, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều kính nể không thôi. Cũng đang là bởi vì bọn họ chuyên nghiệp, Á Lạp lãnh địa tài phú chính lấy quả cầu tuyết tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Vài ngày về sau, một chi từ Á Lạp lãnh địa mạnh nhất chiến sĩ tạo thành đội ngũ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt dẫn dắt hạ, chậm rãi khai hướng La Sâm Thành. Tại đây chi trong đội ngũ, có thể nhìn đến cường tráng người lùn chiến sĩ, thế giới tối linh hoạt mập mạp, gấu mèo võ sĩ, Âu Khắc Vương quốc đứng đầu đao thủ Đường Lang võ sĩ. Còn có sớm bị thế nhân phai nhạt đã từng đại lục thứ nhất binh chủng Kim Linh Ngưu võ sĩ. Cùng với đến từ nhân loại thế giới kiếm sĩ, quang minh kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ, trong xe ngựa, ngồi sở hữu biết trước thủy tổ, vĩ đại nhất thiền nhân tiên tri, cùng với Nicola cùng Gianni này hai gã ở nhân loại thế giới đều có thể nói đứng đầu cao thủ ma đạo. Sư, nếu nói này đó còn chưa đủ làm người ta ghé mắt lời nói. Như vậy này người mặc hậu giáp, kiên cố cùng núi nhỏ khâu giống nhau trọng trang long. Cùng dáng người so long còn muốn cao lớn dung nham người khổng lồ. Liền đủ để làm mọi người đổ hấp một ngụm khí lạnh. Làm đội ngũ trải qua một tòa trung đẳng môn quy thú nhân thành thị khi. Lại khiến cho oanh động. Vây xem đám người cơ hồ đem đường chen chật như nêm cối. Minh Nguyệt, như vậy có phải hay không rất phô trương? Tô Phỉ cười khổ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Bên cạnh Eric cũng đi theo khổ nở nụ cười. Vị này hồ tộc quản gia vất vả thời gian dài như vậy. Cũng nên thả lỏng một chút. Gia Cát Minh Nguyệt riêng cho hắn thả cái giả. Dẫn hắn cùng nhau đến hít thở không khí. Làm hết phận sự hồ tộc quản gia vốn chết sống không chịu. Nhưng không lay chuyển được lĩnh chủ đại nhân hảo ý kiên trì. Đành phải đồng ý, cũng may Tử Dực vừa vặn đến đây lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt liền ủy thác hắn thay quản lý lãnh địa. Lấy hắn kia khôn khéo ý nghĩ, người quản lý lãnh địa tự nhiên không có vấn đề, mà hắn cũng là lúc ban đầu đi đến Á Lạp lãnh địa nhân loại. Lãnh địa theo một cái lụi bại thôn trang nhỏ phát triển cho tới bây giờ môn quy. Hắn công không thể không, ở Á Lạp lãnh địa các tộc trung cũng có rất cao danh vọng. Ta kỳ thực ngay cả 1/3 nhân thủ đều không có mang đến, Gia Cát Minh Nguyệt cũng khổ nở nụ. Cười. Vì lãnh địa an toàn, từng cái bộ tộc trung nàng đều chỉ chọn lựa mạnh nhất chiến sĩ. Đại bộ phận lưu thủ tại chỗ, liền ngay cả bộ xương cường đạo đoàn chỉ đều theo tới Nam Hy. Stephen cùng cuồng chiến sĩ ba người, lại không nghĩ rằng vẫn là tạo thành như vậy oanh động hiệu ứng. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Nặc Trà Đan Mã Tư cái kia lão thần côn. Mỗi đến nhất liền khẩn cấp rơi hắn tiên chi quang huy. Miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, tưởng không bị nhân chú ý đều nan, cũng may mắn bản thân mang nhân coi như thiếu, bằng không hiện tại vây ở bên ngoài ngăn chặn đường sẽ không là tò mò đám người. mà là hạng nặng võ trang đằng đằng sát khí phòng thành vệ binh. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nặc Trà Đan Mã Tư trở lại trên xe, ngượng ngùng hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Chính hắn cũng hoàn toàn xem nhẹ thú nhân bình dân nhiệt tình. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng tiếp qua 10 năm chúng ta đều đến không xong La Sâm Thành, Gia Cát Minh Nguyệt quán. Buông tay, đối Nặc Trà Đan Mã Tư nói. Lĩnh chủ đại nhân, tin tưởng ta, ta sẽ không bao giờ nữa, Nặc Trà Đan Mã Tư ngượng ngùng nói. Quần áo của hắn ở chật trội chung bị tê thành mấy khối toái bố cúi ở trên người. Trên mặt bị nắm ra vài đạo vết máu. Đó là cuồng nhiệt thú nhân tín đồ lưu cho của hắn lễ vật. Đồng tu tộc trưởng, phiền toái Tiêu Ân tộc trưởng bọn họ một chút, làm cho bọn họ đến đội ngũ dẫn đầu phía trước đi, Gia Cát Minh Nguyệt đối đồng tu tộc trưởng nói. Đúng vậy lĩnh chủ đại nhân, đồng tu tộc trưởng nhanh chóng chạy đi qua. Làm vài tên thân cao đạt tới 5 thước có hơn dung nham người khổng lồ xuất hiện tại đội ngũ trước. Nhất phương khi, sở hữu vây xem đám người đều không tự chủ được về phía sau thối lui. Như vậy vĩ đại cường tráng thể trạng, như vậy uy nghiêm túc mục mà lại ngẫu nhiên lộ ra vài phần dữ tợn vẻ mặt. Làm tất cả mọi người cảm thấy áp lực cực lớn cùng khủng hoảng. Kỳ thực Tiêu Ân tộc trưởng đã tận lực biểu hiện thân mật. Khả này trời sinh to con chính hắn cũng cải biến không xong. Về phần biểu cảm bên trong túc mục. Mỗi ngày sinh hoạt tại nham thạch nóng chảy con sông quay bên trong. Có ai có thể cả ngày a miệng ha ha cười to. Này chỉ là bọn hắn tập quán tính biểu cảm mà thôi. Nếu nói đến dữ tợn, trời ạ, bọn họ chính là tưởng hướng này đó xa lạ bề mặt chủng tộc biểu đạt một chút thân mật. Ôn hòa cười cười, vì sao đến người khác trong mắt tự thành dữ tợn, nhìn đến trong đám người kia một trương trương tất kinh mặt. Tiêu Ân tộc trưởng phi thường buồn bực, tốt lắm, tiếp tục xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt đối lái xe ca ca nói. Đội ngũ thuận lợi ra đám người, chạy hướng La Sâm Thành phương hướng, nghe nói ở bọn họ đi rồi mấy tháng chung, nay tòa thú nhân thành thị chung làm ác mộng nhân đặc biệt nhiều. Mà trong mộng cảnh tượng, không có ngoại lệ là dung nham người khổng lồ cùng ác ma hoàn mỹ kết hợp. Trên mặt luôn mang theo dữ tợn kỳ quái biểu cảm ni nếu Tiêu Ân tộc trưởng biết bản thân thiện ý. Mỉm cười cư nhiên tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Không biết có phải hay không nhảy vào nham thạch nóng chảy hà đem bản thân tươi sống chết đuối. Một đường phía trên, Nặc Trà Đan Mã Tư cũng không dám nữa dễ dàng rơi bản thân tiên tri quang huy. Tuy rằng vẫn là hội nhận đến đám người vây xem. Nhưng không còn có khiến cho cái gì oanh động hiệu ứng. Đoàn người thuận lợi tới La Sâm Thành, này tòa đã lâu lịch sử thành thị là thần điện tam đại chủ thành chi nhất. Đồng thời cũng là giáo hoàng thần cung chỗ, bởi vậy này tôn giáo địa vị còn tại khác hai tòa thành thị phía trên. Ở ngoài thành, xem kia cao lớn nguy nga trên tường thành, còn tại trên vách tường ở mưa gió ăn mòn trung ban bác rực rỡ phù điêu. Khiến cho nhân dễ dàng cảm nhận được trầm trọng tôn giáo bầu không khí. Nhìn thấy trên xe ngựa khang tư thản tư thành thần điện dấu hiệu. Còn có trong đội ngũ này vừa thấy sẽ không là thiện tra cường đại chiến sĩ. Thủ thành vệ binh không dám làm khó dễ. Thoáng kiểm tra rồi một chút tương quan giấy chứng nhận liền vẫy tay cho đi. Ở tại giải đến Tô Phỉ Huy Hoàng tư tế thân phận về sau. Một gã hùng nhân đội trưởng còn mang theo vài tên binh lính chuyên môn vì đội ngũ khai đảo. Này đãi ngộ nhường Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lan Ni nhớ tới lúc ban đầu đến Khang Tư Thản Tư Thành. Tiến hành khảo hạch cảnh tượng, xem ra mặc kệ ở thú nhân vương quốc nơi nào, tư tế địa vị đều sẽ không thay đổi. Tư tế đại nhân, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây, hùng nhân đội trưởng ở một cái vĩ đại quảng trường tiền ngừng. Lại. Phía trước cách đó không xa chính là thần điện chỗ, cảm ơn ngươi, cường đại võ sĩ, nguyện chiến thần quang huy vĩnh viễn chỉ dẫn ngươi đi tới phương hướng, Tô Phỉ theo thường lệ. Thần côn một phen, cảm ơn ngài chúc phúc, tài cán vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, hùng nhân đội trưởng sùng kính nói. Sau đó mang theo thủ hạ rời đi, Minh Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. ta đi trước thần điện đăng ký, Tô Phỉ đối Gia Cát Minh Nguyệt giao cho một chút. Đi trước thần điện, lúc này đây tư tế đại điển không phải là nhỏ. Toàn bộ Âu Khắc Vương quốc chiến tranh tư tế cùng các tộc thủ lĩnh đều sẽ tiến đến. Hơn nữa bọn họ tùy tùng cùng vệ đội, nhân sổ nhiều đem đạt tới La Sâm Thành cất chứa cực hạn. Hơi có vô ý liền có thể khiến cho hỗn loạn. Cho nên ấn yêu cầu sở hữu tiến đến La Sâm Thành tư tế đều phải đăng ký. Các ngươi cũng đều tự tìm địa phương ngoạn nhi đi. Một giờ sau trở về tập hợp, Gia Cát Minh Nguyệt biết thủ hạ bọn người kia không vài cái nhàn xuống. Dưới, vừa vào La Sâm Thành liền bắt đầu dục dịch, thủ hạ một đám chiến sĩ rất nhanh làm điều thú tán. Đồng tu tộc trưởng vốn chính là mang theo bọn họ người khổng lồ huynh đệ đến từng trại. Gấu mèo võ sĩ lần này mang theo A Bảo, trông cậy vào người này an an ổn ổn đãi ở trong này căn bản là không hiện thực chuyện. Mà Stephen đám người cũng đối này tòa thú nhân đại đô thị có chút tò mò. Xuất phát từ cường đạo bản năng, vừa vào thành ánh mắt liền nhìn chằm chằm này hào môn nhà giàu không tùng quá mức. Raphael chờ vài tên quang minh kỵ sĩ tựa hồ đối thú nhân thần điện cùng quảng trường thượng này thú. Nhân tư tế thật không thích ứng, cũng đi theo vào thành, cuối cùng, chỉ còn lại có Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu. Nicola mấy người lưu lại tại chỗ, còn có ba gã đường lang đao thủ cấp bốc chờ vài tên người già yếu. Thoạt nhìn liền cùng khác hắn thú nhân tư tế tùy tùng đội ngũ không sai biệt lắm. Ít nhất sẽ không có vẻ quá mức đột ngột, quảng trường thượng hữu thần điện chuyên vì các nơi tư tế chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặt trên đáp mái che nắng, không thể nói rõ xa hoa, nhưng so bạo phơi dưới ánh mặt trời muốn thích ý hơn. Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý tìm cái mái che nắng, dẫn mấy người một bên nghỉ ngơi một bên chờ Tô Phỉ. Các ngươi vài cái, cút đi, một đạo thật không hài hòa thanh âm vang lên. Ở hơn 10 người hói đầu đại hán vây quanh hạ, vài tên thân mang hoa phục thú nhân quý tộc nghênh diện mà đến. Ra tiếng, cũng là một gã cường tráng hùng nhân quan quân, xem kia một thân trang điểm cùng trên đầu khổng tước vĩ vũ. So lúc trước Phỉ Minh Nguyệt đám người dẫn đường hùng nhân đội trưởng địa vị cao hơn không ít. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng tà hắn liếc mắt một cái. Không có mắt nhân thật đúng nhiều, bản thân vừa định bày ra một chút lãnh địa thực lực. Còn chưa kịp tìm được lập uy địa phương, vật hy sinh liền đã tìm tới cửa. Ca ca liếm liếm môi, trò hay vừa muốn lên sân khấu. Bề ngoài đơn thuần tượng một chương giấy trắng đường lang đao thủ. Toàn thân cao thấp từng cái tế bào đều tràn ngập bạo lực ước số. Mà lĩnh chủ đại nhân bạo lực, tựa hồ tuyệt không so đường lang đao thủ hảo đến chỗ nào đi. Phong ngữ đại lục, hết chương.